Thiên tài tướng sư, chương 99, kỳ công tử, góc truyện audio.com. Diệp Thiên, chúng ta qua bên kia đi. Ghé sát bên người Diệp Thiên, Vô Thanh Nhã cũng không cảm thấy yến tiệc đáng ghét như trước, nếu là trước kia, lúc này cô đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Diệp Thiên nghe vậy nhìn sang chỗ mấy người trẻ tuổi tụ tập bên kia, bĩu môi, nói. Qua đó để làm chi? Không thấy ánh mắt những người đó cũng giống như lang sói nhìn chằm chằm em đó sao? Em là bạn gái của anh đấy. Hôm nay dáng vẻ của Vu Thanh Nhã thật sự là rất gây chú ý, trang điểm nhẹ cùng lễ phục dạ hội màu đen, quả là phụ trợ vô cùng cao quý của cha cô, cách ăn mặc chín chắn và khuôn mặt thanh thuần đan vào nhau tỏa ra loại lực hấp dẫn không thể nói hết. Đừng nói là những người thanh niên 20, ngay cả người trung niên 40-50 tuổi ánh mắt cũng thường xuyên cố ý hay vô tình đảo qua trên người Vu Thanh Nhã, nếu ánh mắt có thể mang theo chất hóa học ước chừng lúc này y phục trên người Vu Thanh Nhã sớm đã bị rơi rớt. Diệp Thiên cũng không phải không nhận ra ý đồ xấu xa của những kẻ đó, đó không phải là ánh mắt thưởng thức, hắn tự nhiên không chịu đưa dê vào miệng cọp, đưa Thanh Nhã đến trước mặt những người đó. Anh nói không đi thì không đi, chúng ta đến bên kia hoa viên ngồi đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nhìn thấy Diệp Thiên vẫn quyến luyến nhìn phía bàn ăn phong phú kia, Vô Thanh Nhã giờ khóc giờ cười kéo hắn lại, đã biết bạn trai mình cái gì cũng tốt, có điều. Ăn lại quá tốt, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã ngồi tán gẫu, hai người bọn họ cũng trở thành chủ đề nghị luận của những người tuổi trẻ trong hoa viên này. Chàng thanh niên chải mái tóc dựng 7-8 phân, trên đầu còn xịt keo sáng loáng, hất dầu về phía cách đó không xa, nơi Diệp Thiên đang ngồi, nổi giận, nói với đồng bạn bên cạnh. Tỷ nhiên, tiểu tử đó là ai nhỉ? Thật vui vẻ, ngay cả mấy đàn anh đều không để ý. Đúng vậy à, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, qua nói chuyện một chút thì sao nào? Cô bé kia thật xinh đẹp, người tên Kỳ Nhiên bị hỏi còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã có người phụ họa, tuy rằng tiệc như vậy không thể thiếu cô gái xinh đẹp, nhưng thanh thuần xinh đẹp và giàu có như Vu Thanh Nhã cũng không thấy nhiều. Này, nói không chừng là thái tử nhà ai đấy, tôi nói mấy anh, đừng gây chuyện nha, anh Lan này cũng không phải là nơi giống như bình thường. Người họ Kỳ kia, đại khái 27-28 tuổi, hắn ở Bắc Kinh đã lâu, biết có những người căn bản là họ không nên đắc tội. Những thứ không nói đâu xa, chỉ ở câu lạc bộ Anh Lan này, ở đây mỗi người bọn họ đều đã ngưỡng mộ đã lâu, nhưng nếu không phải các trưởng bối mang theo, bọn họ căn bản là không vào được, cũng không dám khoe khoang ở chỗ này. Nhưng cho dù là con cháu thương nhân, cũng là có điều luật riêng, tựa như vài người lấy Kỳ Nhiên làm trung tâm, gia thế đều không thua ai, nhưng đứng ở chỗ khác thì hắn lại là người rất bình thường. Sau khi Kỳ Nhiên cảnh cáo mấy người đồng bạn, bất mãn nhìn sang tên béo, nói. Ôi, Thương Bất Khải à, tôi nói rồi mà, cậu mời những người thật không biết dựa vào khuôn phép gì cả. Đừng làm những chuyện để tôi bị mắng chứ. Làm sao có thể, lão Kỳ, hôm nay tôi mời được cả sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh đến đấy, luận tướng mạo không chừng còn hơn cả cô bé kia, tôi gọi điện thoại xem thế nào. Nghe được Kỳ Nhiên nói vậy, cái người tên Thương liền kêu oan, đang muốn tiếp tục giải thích vài câu, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Góc truyện audio.com. Ở trung kỳ thập niên 90, chuyện nhóm người giàu có ở Bắc Kinh có bồ quả thực đã trở thành hot, nếu tụ họp mà không có cô gái xinh xắn hay nữ thư ký bên cạnh đều ngượng ngùng khi đi ra gặp người. Nhưng những cô gái xinh đẹp cũng không phải đầy đường, vì thế nhưng ông chủ tài lực hùng hậu liền dòm ngó tiếp cận trường đại học mà loại học viện nghệ thuật đương nhiên liền trở thành tâm điểm chú ý của bọn họ. Tục ngữ nói trên không nghiêm, dưới chắc chắn sẽ loạn, hành vi của bậc cha chú trực tiếp ảnh hưởng đến thế hệ sau. So sánh với các trưởng bối, ưu thế của bọn họ càng thêm rõ ràng, tối thiểu là tuổi trẻ tiền tài thì không ít. Những nữ sinh viên ý chí không kiên định, đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, thậm chí còn tuyển chọn những người có tiền. Hắc hắc, lão Kỳ, nhâm kiện tới, tôi đi đón, mấy anh chờ là được rồi. Sau khi nhận điện thoại, trên mặt tên béo lộ ra vẻ hưng phấn, bắt chuyện cùng vài người rồi xoay người đi ra hoa viên. 7-8 phút sau, Thương Bất Khải mang theo 4-5 cô gái ăn mặc rất thời trang về tới hoa viên, mấy cô nương này tuổi trẻ, nhất thời thu hút được ánh mắt của mọi người. Điều này làm cho đám người Kỳ Nhiên cảm thấy có vẻ rất tự hào ra mặt, mỗi người lộ ra bộ mặt như chó con vây lấy mấy cô gái. Bọn hắn biết các cô gái lần này tới cũng không phải như trước kia cho ít tiền có thể lên giường, mà là sinh viên điện ảnh và truyền hình chân chính, tầm mắt cũng không phải tầm thường. Diệp Thiên, anh nhìn cái gì? Có phải mấy người kia xinh đẹp hơn em hay không? Ngồi ở góc hoa viên, Diệp Thiên nói chuyện cùng Vu Thanh Nhã nhưng đương nhiên cũng bị mấy cô gái vừa hấp dẫn, nhưng khiến Vu Thanh Nhã bất mãn chính là Diệp Thiên cứ nhìn chằm chằm một cô gái trong đó.